Chiến thần bất bại, chương 4556. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4556 trước nay đều chỉ là bọn họ uy hiếp người khác. Ai dám dùng loại thủ đoạn này với bọn họ cơ chứ, yêu thế nào là vấn đề của mấy người. Nhưng tôi đã cảnh cáo ngay từ đầu rồi. Nếu như hai người bọn họ có chút tổn hại gì thì đừng có trách tôi lật mặt vô tình. Trong mắt Tiêu Chính Văn lóe lên tia sáng sắc lạnh, trầm giọng nói. Mấy người Điển Văn đã quen thuộc với cảnh tượng này tới độ nào cơ chứ? Ban nãy bọn họ vẫn còn bảo vệ cho Long Hình và Long Nguyệt ở trước mặt mọi người, nhưng vậy mà nháy mắt đã biến thành hiện thực. Dù những lời Điển Văn và Điển Khải nói ra ban nãy có xuất phát từ trong lòng hay không, nhưng lúc này Tiêu Chính Văn đã tỏ rõ thái độ, muốn tiện tay để cho hai người Long Nguyệt và Long Hình tìm lại cục diện. Đây không đơn giản chỉ là bá khí nữa mà là bá đạo tới cực điểm. Dựa vào sức mạnh của một người để đàn áp hết tất cả, ngay tới thế lực các phương cũng chỉ có thể cúi đầu. Nhà họ Hưởng gì, thánh giáo đình gì, nước Ngụy nước Triệu gì đều bị một mình Tiêu Chính Văn ép cho không ngóc đầu lên nổi. Hơn nữa, có câu nói này của Tiêu Chính Văn thì bọn họ còn biết đánh kiểu gì nữa đây? Không được để cho Long Hình và Long Nguyệt bị thương, vậy thì có khác gì bảo bọn họ đứng đó làm bia đỡ đạn cơ chứ? Tiêu Chính Văn, anh sỉ nhục bọn tôi như vậy. Lẽ nào không sợ tới một ngày nào đấy đại thánh của thánh giáo đình quay trở về hay sao? Chaos tức tới độ cả người run lên, gã là người kế nhiệm tương lai của thánh giáo đình, nếu như bị một long tôn của điện thần long đánh gãy răng thì nhất định sẽ trở thành trò cười trong mắt mọi người. Sau này gã biết tiếp quản thánh giáo đình kiểu gì nữa đây? Ồ, hóa ra anh cũng biết đây là sỉ nhục, vậy sao lúc năm người các người vây đánh hai người bọn họ thì lại không cảm thấy nhục nhã thế? Tôi nhớ ban nãy mấy người vẫn còn khí phách hơn người, hơn nữa ai nấy cũng đều uy phong lẫm liệt cơ mà, bây giờ uy phong của mấy người đi đâu hết cả rồi thế? Cậy thế ức hiếp người khác, ức hiếp tới cả Tiêu Chính Văn tôi luôn rồi. Dù bọn họ chỉ là một thành viên bình thường của Điện Thần Long chúng tôi thì mấy người cũng không thể tùy tiện ức hiếp, nói cho mấy người biết, chuyện ngày hôm nay đừng mơ cứ thế cho qua. Đánh cho tôi, Tiêu Chính Văn vừa nói dứt lời. Long Hình và Long Nguyệt đã đồng thời lao lên trước một bước. Vẫn mong các vị bảo ban nhiều hơn. Long Hình và Long Nguyệt cùng chắp tay nói. Nhưng dù là anh em Điền Văn hay là Khổng Tề Thiên thì lúc này đã hoàn toàn ngẩn ngơ tại chỗ. Bọn họ nào dám ra tay. Cách Trương,